Chương 1992, mạnh mẽ. Thần Long hủy thiên địa. Cái kia yêu vương cảm giác nửa thiên, QNZ không có cảm giác được cái gì dị dạng khí tức, hờ mở hư cờ rời đi. Trần Phong may mắn vô vô ở ngực, tiếp tục hướng thượng du đi, trung gian gặp nhiều lần loại tình huống này, đều bị Trần Phong xảo diệu tránh qua, tránh né. Gần thời gian một chén trà về sau, Trần Phong thậm chí đã có thể nhìn thấy cái kia trên đỉnh sắt trời. Dạng này du lịch đi ra ngoài, không thành. Trần Phong đông nhiên tâm niệm nhất động, chỉ sợ hiện tại người áo đen kia còn ở phía trên, ta nếu là hiện tại đi, chẳng phải là tự tìm đường chết thế là. Trần Phong dùng cái kia một điểm cuối cùng thời gian, hướng về phía trước cấp tốc bơi đi, trong nháy mắt chính là du lịch ra mấy chục dặm chi địa. Mà lúc này đây, thời gian rốt cục muốn hao hết. Thế là, Trần Phong lặng yên đi vào thông thiên hà mặt ngoài, đi vào cái kia nhai ngạn bên cạnh, sau đó vịn bờ sông, lặng yên bỏ lên ra ngoài, hào không một tiếng động. Tiếp lấy hắn không có chút do dự nào, trực tiếp leo lên phía trên mà đi, qua trong giây lát chính là đi vào sông kia bờ đỉnh chót. Hắn hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy người áo đen kia thân ảnh đang sông trên bờ đi tới đi lui. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, nhẹ nói nói, ngươi đem ta làm hại thê thảm như thế, bút chứng này, chúng ta khả năng hảo hảo tính toán hiện tại ta còn không có đối phó bắt tinh vũ vương thực lực, nhưng là rất nhanh ta liền có thể làm được, ngươi chờ ta không giết ngươi, thề không làm người phát bên dưới cái này lời thề về sau. Trần Phong quay người cấp tốc rời đi cái kia mập lùn trung niên nhân một mực đang trên vách đá dựng đứng dò xét, ánh mắt không nháy mắt nhìn. Chằm chằm trong nước sông. Hắn gặp trong nước sông nhấc lên cự lãng, địa hạ tựa hồ có vô số hung thú đi loạn. Cho nên, sự chú ý của hắn đều là bị cái này cự lãng hấp dẫn tới. Một hồi lâu về sau, vừa rồi giật mình ý thức được, Trần Phong vì sao còn chưa hề đi ra thế là, hắn lòng có cảm giác, lập tức ý thức được mình lại bị Trần Phong chạy. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ tức giận, hung hăng vung quyền đầu, mẹ nó, thằng nhãi con này thật sự là gian xảo nhưng hắn cũng là tâm trí cực kỳ kiên nghị người, cũng không có chút nào nhục chí, lạnh lùng tự nói nói, bất quá, hắn là vũ động thư viện người, làm gì cũng là muốn về vũ động thư viện, cái kia ta liền đi vũ động thư viện phía dưới chờ lấy, chung quy là có đợi đến hắn thời điểm Trần Phong trở lại vũ động trong thư viện thời điểm, trong lòng cái kia cố hồi hộp, rốt cục mới biến mất. Không ít. Một chậu lạnh thủy đâu đầu tới dưới, Trần Phong thư thư phục phục rửa cái tắm nước lạnh. Sau đó, thay đổi một số sạch sẽ quần áo, tại trên giường, ngồi xếp bằng. Hắn trầm âm thanh tự nói nói, lần này ta đụng phải hai người kia, thực lực đều là tương đương cường hãn, tên kia bị ta đánh chết người, chính là thất tinh vũ vương điên phong cao thủ, mà một cái khác thì là đạt đến bắt tinh vũ vương chi cảnh. Hôm nay một trận chiến này, cũng là cực lớn bại lộ thiếu sót của ta, ta dựa vào hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ nhất ấn toái tu di sơn, đã là đủ để đánh giết bất luận cái gì thất tinh vũ vương, nhưng là, đối phó bát tinh vũ vương lại không có tác dụng gì. Dù là cái kia mập lùn hắc y ghi nhân chỉ là bát tinh vũ vương sơ kỳ, ta cu nở dê không đối phó được hiện tại, là thời điểm tiếp tục tham ngộ hàng long phiên thiên ấn còn lại phía dưới một chiêu kia. Về sau đối phó địch nhân thời điểm, vì không bại lộ thực lực, liền sử dụng ấn toái tu di sơn, mà đối phó cảnh giới cao hơn địch nhân, cái kia liền cần càng cường đại hơn chiêu thức. Trần Phong nhìn một chút thủ trưởng, than nhẹ một tiếng, bởi vì, ấn toái tu di sơn một chiêu này hạn mức cao nhất đã bị khóa cứng, vô luận ta có mạnh đến đâu, một chiêu này đánh ra, cũng là chỉ có trăm long chi lực mà thôi. Trần Phong không nghĩ nhiều nữa, lập tức nín hơi ngưng thần. Nháy mắt sau đó, hắn liền tiến nhập hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian. Ánh mắt của hắn chuyển hướng có hàng long phiên thiên ấn cái kia một mặt vách tường. Bên trên, chữ viết dần dần sáng lên, chính là hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, ấn toái tu di sơn áo nghĩa. Mà Trần Phong tâm niệm nhất động, ấn toái tu di sơn phía dưới liền cũng là dần dần phát sáng lên. Biểu hiện, chính là hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ hai. Mà Trần Phong chính là cũng nhìn thấy danh tự hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ hai, thần long hủy thiên địa. Thần long hủy thiên địa nhìn thấy cái này năm chữ, Trần Phong lập tức tâm bên trong một cái giật mình, ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, đồng thời còn thiêu đốt lên vẻ hưng phấn. Thần long hủy thiên địa, nghe xong liền biết nói, một chiêu này uy lực khẳng định cực kỳ cường đại. Sau đó, Trần Phong thấy rõ ràng phía dưới giới thiệu về sau, trong ánh mắt cái kia vẻ hưng phấn liền càng thêm nồng đậm. Thần Long hủy thiên địa chính là hàng long phiên thiên ấn mạnh mẽ tuyệt chiêu, Hàng Long Hàng Long Phiên Thiên Ấn, hết thể chỉ có 2 chiêu mà thôi. Mà cái này chiêu thứ 2 Thần Long Hủy Thiên Địa, siêu việt chiêu thứ nhất Ấn Toái Tu Di Sơn uy lực gấp 10 lần, siêu việt Ấn Toái Tu Di Sơn gấp 10 lần. Nhìn đến đây, Trần Phong con mắt lập tức sáng lên, Ấn Toái Tu Di Sơn liền đã tại thất tinh võ vương cảnh giới vô địch. Như vậy, Thần Long Hủy Thiên Địa lại là gì chủng loại dạng cường đại sau đó? Hắn hướng phía giữa y tiếp tục xem đi. Chiêu thứ nhất Ấn Toái Tu Di Sơn chỉ có thể triệu hồi ra một cái pháp ấn, mà chiêu thứ hai Thần Long Hủy Thiên Địa thì là có thể triệu hồi ra 2 cái to lớn pháp ấn. Một cái pháp ấn từ hư không bên trong phá không mà đến, mặt khác một cái pháp ấn từ đại địa chi hạ mãnh liệt mà ra, 2 đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng đan vào một chỗ, đủ để đem địch nhân triệt để xé nát. Uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là bát tinh võ vương cảnh giới cường giả, cũng không thể ngăn cản một chiêu này. Chi uy bát tinh võ vương cảnh giới cường giả cũng không thể ngăn cản. Trần Phong con mắt lóe sáng, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu phía trên kia dần hiện ra tới mình, căn cứ trong đó áo nghĩa cẩn thận lĩnh hội lĩnh ngộ. Cái kia ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ở trong đầu hắn dần dần hiện lên. Rất nhanh, Trần Phong liền đắm chìm nhập huyền áo lĩnh ngộ bên trong. Thiên Nguyên Hoàng Thành, tiếp cận bên ngoài 4 phía vị trí. Nơi này khoảng cách Thiên Nguyên Hoàng Thành trung tâm chừng vài trăm dặm, cũng không dựa vào lợi bên trong khu NG, không dựa vào bên ngoài cao y chú NG loa y kia, mà tại vị trí này phụ không chi sơn bên trên gia tộc, trên cơ bản đều là loại kia Thiên Nguyên trong Hoàng Thành nhất lưu gia tộc, nhưng lại không tính là đỉnh cấp. Bởi vì, đỉnh cấp đều cách Hoàng Cung gần nhất vị trí. Một tòa cao chừng hơn 700 mét phụ không chi sơn, độ cao này, đại biểu cho trên ngọn núi này mặt thế lực. Tuyệt không phải đỉnh cấp, nhưng là QNZ tuyệt đối không yếu, không thể khinh thường. Chí ít, cũng là đạt đến nhất phẩm, thế lực bên trong, chí ít cũng có mấy vị bát tinh vũ vương tòa chấn, thậm chí có cửu tinh vũ vương tồn tại. Ngọn núi này sơn môn bên trên, có một cái to lớn bảng hiệu bên trên chỉ viết một chữ to, hứa. Nguyên lai, ngọn núi này đúng là hứa ra nơi ở cái kia chữ lớn, bút tẩu long xà, nhìn vô cùng quỷ dị, cho người cảm giác giống như là mấy ngàn mấy vạn con rắn độc quấn quýt lấy nhau hình thành cái chữ này. Màu sắc đen nhánh bên trong hiện ra u lam, để cho người ta coi trọng một hồi về sau, cũng cảm giác hai mắt tròn váng. Phun một dưới, cơ hồ muốn trực tiếp nôn mửa. Sự thật QNZ đúng là như thế, nghe nói, hứa ra vốn là nam cương người, thiện trưởng thao túng cổ độc rắn.